Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Vương Dã đã lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chăm chú Tô Thương, thản nhiên nói, có điều chỉ là chiến đấu trên cơ thể thuần túy mà thôi. Cũng không phải là sở trường của tôi. Thủ đoạn mạnh nhất của tôi là kỳ môn chi thuật. Dưới kỳ môn chi thuật của tôi chính là trời. Tôi chính là thần, có thể chi phối được mọi thứ. Advertisement, Vương Dã tự tin nói. Bây giờ, tôi sẽ vận dụng kỳ môn chi thuật, kết thúc trận đấu này. Nhắc nhở anh một chút, vừa rồi lúc đánh nhau, tôi đã để lại dấu vết trên cơ thể anh rồi đó. Bây giờ không thể ẩn trốn được, thủ đoạn ẩn thân của anh đã bị mất hiệu lực rồi. Advertisement, sau khi lấy được vị trí số 1, thì có thể qua đại điện thiên cơ môn, bắt đầu thay đổi giới luyện võ rồi. Đối với thay đổi lần này, tôi cũng rất chờ mong. Tô Thương đánh lâu như vậy rồi, nên kết thúc đi thôi. Vừa nói xong, ánh mắt Vương Dã run lên, lập tức dùng hai tay bấm huyệt, khống chế bát quái đồ. Trong khoảnh khắc, chân khí khổng lồ hiện lên, nhanh chóng hình thành mấy trụ chân khí, đột ngột mọc lên từ dưới đất ngay chỗ Tô Thương đứng. Tô Thương nhún người tránh né, nhưng anh trốn đến đâu thì trụ chân khí xuất hiện đến đó, đến mức Tô Thương không có chỗ nào mà đặt chân nữa. Kiếm thương khung, chuyện đến nước này, Tô Thương lấy vũ khí ra, vừa suy nghĩ, kiếm thương khung liền hiện ra trong tay anh. Cầm kiếm thương khung trong tay, thực lực của Tô Thương tăng lên 10 phần. Một kiếm vừa chém ra, lập tức cắt đứt mấy trụ chân khí. Ầm, ầm, ầm ầm, nhưng sau một giây, liền có mười mấy mũi tên chân khí biến hóa khôn lường từ đối diện phóng đến. Không ổn rồi, Tô Thương hít một hơi sâu, cơ thể nhanh chóng lùi lại, đồng thời vung kiếm thương khung trên tay ra. Kiếm khí vàng óng chặt đứt đại đa số mũi tên, nhưng vẫn có một vài mũi tên hướng đến Tô Thương đánh giết. Cuối cùng, hai mũi tên chân khí đâm xuyên qua bả vai Tô Thương, kiếm thương khung cũng theo đó rơi xuống đất. Phù, lục phủ ngũ tạng của Tô Thương cũng bị chấn thương, sau khi rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu. Bây giờ, hai cánh tay của anh cực kỳ đau nhức, không thể nhấc lên được. Máu tươi ào ào chảy ra, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Tô Thương, nhận thua đi. Cơ thể Vương Dã lấp lóe, xuất hiện phía trước Tô Thương, chân đạp trụ chân khí, từ trên cao nhìn xuống nói, đối mặt với tôi, anh chắc chắn không có phần thắng đâu. Có thể đánh với tôi đến trình độ này, anh đủ để kiêu ngạo rồi. Cách chương.